Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu ngắm nhìn thành viên Miss, chấm, nhạc nhẹ lại nổi lên. Cậu đỡ nó đến bàn MK đã có 3 nanogram đợi ở đó. Hay lâu, ca nàng min của chúng ta hôm nay xinh ghê. Hùn dâu cười tươi chào đón nó. U cầm, min xinh ghê, hơn cả Huyên tưởng tượng. Huyên đưa tay vẹo má nó một cái rõ mạnh. Hai, tiếc rằng đã bị ai đó ôm mất rồi. Rừ, ho không n liếc mắt sắc như dao cạo về phía cậu. Ơ, chỉ là tai nạn thôi. Mặt nó bắt đầu đỏ dần lên khi nghĩ lại chuyện hồi nãy. Mặt nó khi đỏ lại dễ thương cực kỳ. Ui ui thích ca đi mất. Hề hề, thui thui, đừng nên eo em min ngượng. Bắt đầu bữa tiệc nào. Hùn dâu phá tan sự ngượng ngập xen lẫn rung động đầu đời của nó. Nó nở một nụ cười tươi roi rói vơ lấy một ly nước ép chai cây. Nốc luôn một lần, sẵn tiện ấy thêm vài cái đùi gà nhồm nhòm ăn. Ho không n nhìn nó MK hai mắt hình chữ O miệng hình chữ A versus một sức ngạc nhiên tổ độ. Còn un dâu thì đang loay hoay versus cái nghĩa. Cô nàng đang cố ăn theo kiểu pháp MK chẳng thể nào ăn đỡ ích. Nên đành phải nhờ Huyên giúp đỡ. Còn cậu thì sao? Rõ hiểu rồi. Miss vừa tìm đỡ ích mối tình đầu nên hát cứ mãi ngắm nàng. Xoạt, này, một bàn tay vừa Miss chộp lấy tay nó kèo về phía mình. Ơ, nó ngây ưng quay lại nhìn về ưng đã vô cùng khiếm nhã khi có cư xử như thế versus nó. Ra sàn khiêu vũ cùng tôi nhé. Jun nở một nụ cười quyến rũ thường thường bao hát cũng hút hồn đỡ ích cả khối con gái nhưng đối versus nó thì lại không có tác dụng. Cậu, ơ, tôi, xoạt lại một bàn tay nữa vừa chộp lấy bàn tay còn lại của nó giật về phía mình. Thả ra, cô ấy không đi versus cậu đâu. Cậu nhăn mặt tỏ rõ sự phản đối tay thì vẫn ghì chặt tay nó về phía mình. Tôi không có Miss, cậu MK Miss, cô ấy, vì vậy cậu không có quyền cản tôi. Jun cũng gầm gừ giật nó về mình. Cô ấy không đồng ý đâu thả ra. Sao cậu PK? Cô ấy chưa trả lời MK. VS ngôi vị của cậu thì nên theo em tôi đi. Cậu, cả hai hot boy nhìn nhau versus ánh mắt nảy lửa. Không ai thua ai, tay của mỗi ân đều đang ghì chặt tay nó. Cách chương.